Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 560, chương 559, vấn đề này. Nên hỏi Thượng Đế. Basa thăm hoa, nghe được tin tức này. Lieberman lông mày vặn thành một đoàn. Kiến thợ phòng ngự vừa đem người máy chiến tranh cùng các loại trang bị bán cho tự quốc. Kết quả Basa liền tuyên bố thăm hoa. Cái này mấu chốt khiếu oan hoa. Ý đồ không cần nói cũng biết. Chính là hy vọng thu được cái kia phương Đông Đại Quốc chống đỡ. Nếu như tự quốc được ủng hộ của bọn họ, e sợ thế cuộc thì càng thêm phiền phức. Tuy rằng Hoa Hạ mấy chục năm vẫn chưa tham dự đại chiến tranh, nhưng không ai dám khinh thường cái kia phương Đông quốc gia. Đó là hiện nay duy nhất một cái có thể cùng nước Mỹ tranh hùng quốc gia. Liền nước Mỹ đều muốn toàn lực đối xử. Hơn nữa, những năm này, bởi vì hành quân kiến tập đoàn các loại tiên tiến kỹ thuật bạo phát, thế giới đầu rồng vị trí đã mơ hồ có đổi chủ dấu hiệu, e sợ tiếp đó, thế cuộc sẽ càng thêm hỗn loạn. Có hay không người máy chiến tranh tình báo? Lieberman nhìn về phía bên cạnh trợ thủ. Không có, người Mỹ cũng không có tương quan tình báo. Ma Tát Đức cũng không siêu tập đến. Nhưng biết một chút tin tức, kiến thợ phòng ngự cùng tương quan quốc gia ký hiệp nghị. Không cho phép phe thứ ba quốc gia cùng tổ chức tiếp xúc người máy chiến tranh. Lieberman trợ thủ thành thật trả lời. Liên hệ người Mỹ cùng người nước Anh, thỉnh cầu bọn họ tiếp tục ủng hộ tự quốc vũ trang. Lieberman híp híp mắt, dĩ quốc cùng tự quốc quốc thổ giáp giới. Tự quốc sau lưng là nước Nga, bọn họ sau lưng là phương Tây tập đoàn. Hai phe tập đoàn trường kỳ đối chọi gay gắt, bọn họ cùng tự quốc cừu hận đã tích lũy. Như nhường tự quốc trong nước yên ổn, e sợ sau đó phải phiền phức, chính là bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ cho tới nay mới sẽ không ngừng kiếm cớ nhường tự quốc trong nước không cách nào yên ổn. Bọn họ có thể bắt nạt ba quốc, nhưng tự quốc có thể không dễ như vậy bắt nạt. Hiện nay nâng đỡ tự quốc người chống lại chính quyền âm mưu đã phá sản. Bây giờ tự quốc bởi vì chiến loạn đã tàn tạ khắp nơi, trở thành các loại vũ trang cắt cứ địa phương. Chỉ cần không cho tự quốc yên ổn, bọn họ thì sẽ không có quá to lớn phiền phức. Còn có, làm hết sức thu được kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị hai nhà bán ra vũ khí. Trang bị, tiến hành ước định kiểm tra, bắt được tương quan số liệu. Lieberman bổ sung nói rằng, rõ ràng, Lieberman trợ thủ đồng ý sau. Rời phòng làm việc, Basa thăm hoa, tin tức này, ở thế giới chính, chỉ trong vòng. Gây nên không nhỏ sóng lớn. Tự quốc trường kỳ náo loạn. Các loại vũ trang cắt cứ. Bây giờ thế cuộc hơi chuyển biến tốt. Nhưng vẫn như cũ gay gâu. Khắp nơi lại có mơ hồ động thủ ý tứ. Ngoại giới đồn đại. Abu Dhabi triển lãm phòng ngự lên. Tự quốc cho kiến thợ phòng ngự hạ xuống mấy chục ức vũ khí đơn đặt hàng. Vào lúc này thăm hoa. Basa dự định. Không thể không khiến người suy nghĩ lung tung. Nhưng mà, sự tình cũng chưa kết thúc. Tự quốc tuyên bố thăm hoa sau không lâu. Ba Tì, Liên Hợp Tù trưởng Quốc, nước Nga, Á Dập Vương quốc các loại quốc cao tầng, cũng lần lượt thăm hoa. Bọn họ tới nơi này đều cùng Hoa Hạ tầng lớp cao nhất gặp mặt hội đàm luận. Cho tới đàm phán nội dung, trừ một chút theo lệ lời giải thích ở ngoài. Nội dung cụ thể, ngoại giới không biết được. Loại này vượt mức phỏng vấn. Không thể không nhường ngoại giới suy nghĩ nhiều. Ở khắp nơi ngờ vực bên trong. Hai tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Frankie Bộ trưởng. Đây là cuối cùng một nhóm đơn đặt hàng. Mời các ngươi kiểm tra và nhận. Chu Hà đem một phần danh sách đưa đến Frankie trong tay. Tự bọn họ ký kết hợp đồng bắt đầu. Kiến thợ phòng ngự liền bắt đầu sản xuất tương quan trang bị. Tự quốc tổng thống Basa thăm hoa. Vẫn có một ít thu hoạch. Có thể mua người máy chiến tranh số lượng, tăng cường 50 đài, mà tự quốc phương diện, cũng không chút do dự cho kiến thợ phòng ngự tăng cường 50 đài đơn đặt hàng. Để sớm thu được trang bị, bọn họ thậm chí sớm thanh toán hết thảy khoản tiền. Đây là cuối cùng một nhóm đơn đặt hàng, cộng 25 đài người máy chiến tranh cùng 1 vạn bộ nhắm vào hệ thống. Cái khác đơn đặt hàng, từ lâu bí mật bị vận chuyển tiến vào Tự Quốc. Hiện nay Tự Quốc quân đội đã ở quen thuộc những trang bị kia. Vì bình định trong nước vấn đề, Tự Quốc cao tầng lần này là bỏ ra vốn lớn. Frankie tiếp nhận danh sách, ra hiệu bên cạnh thủ hạ đi kiểm kê, xác định không vấn đề sau. Trên mặt mới lộ ra vẻ vui sướng. Khoảng thời gian này, bọn họ chọn một nhóm trung thành nhất binh lính, tiến hành đóng kín kiểu bí mật huấn luyện, dùng tốc độ nhanh nhất quen thuộc kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị vũ khí trang bị. Lâu dài huấn luyện quen thuộc, còn có kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị nhân viên kỹ thuật phụ đạo. Bọn họ đối với đám này trang bị đã triệt để hiểu rõ. Còn chuyên môn tổ chức quân đội cao tầng lập ra nhằm vào đám này mới trang bị chiến thuật. Chỉ cần chờ thời cơ, bọn họ mới tạo thành này đội binh sĩ, liền có thể mãnh hổ sổng chuồng. Đến thời điểm, chính là thế giới chấn động thời điểm. Cảm ơn ngươi, Chu Hà nữ sĩ. Frankie cười cùng Chu Hà nắm tay. Đây là chúng ta nên, liên quan với trang bị tương quan thỏa thuận. Frankie bộ trưởng nên đều rõ ràng. Nếu như người máy ở trong chiến tranh hư hao, có thể lập tức liên hệ chúng ta. Chúng ta sẽ phái nhân viên đến đây trở về trong nước chữa trị. Chu Hà nói rằng, thay ta thăm hỏi Trần Mặc tiên sinh. Các ngươi là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Tốt, đem trang bị giao cho Frankie sau. Chu Hà liền cùng những nhân viên làm việc khác, ở Tự Quốc binh sĩ hộ tống dưới, rời đi cảng. Hiện tại hết thảy đơn đặt hàng đã thuận lợi giao cho Tự Quốc. Đón lấy phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Tuy rằng có thể dự kiến, trong tương lai không lâu, nơi này sẽ phát sinh một hồi toàn cầu chú ý chiến tranh. Trần Mặc rất bận, máy bay vũ trụ thiết kế cùng chế tạo, tiêu tốn Trần Mặc hết thảy tinh lực. 2 tháng, ở Trần Mặc tiến hóa sau siêu cấp đại não gia trì dưới. Còn có mặc nữ cái này trí tuệ nhân tạo, thêm vào siêu cấp máy tính ngày đêm liên tục tính toán tối ưu hóa dưới. Máy bay vũ trụ thiết kế đã hoàn thành, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm chính đang khua chuông gõ mõ tiến hành xây dựng. Ở khổng lồ tài chính tàn nhẫn nện xuống, kiến thiết tốc độ cũng cực kỳ nhanh, tiến triển cũng vẫn tính thuận lợi. Vì lẽ đó hạng mục tiến độ đều trải qua mặc nữ tính toán, làm hợp lý nhất sắp xếp. Lúc này ở Trần Mặc trước mặt liền trôi nổi một chiếc ngoại hình khoa huyễn máy bay, thân máy cùng cánh liên kết, khổng lồ thân máy dưới đáy lắp đặt 4 cái loại cỡ lớn động cơ ion, ở phần sau còn có 2 cái động cơ ion, hạ cánh cũng có 6 cái, gần 24 cái bánh xe. Cái này chính là Trần Mặc khoảng thời gian này tác phẩm máy bay vũ trụ thiết kế. Ở Trần Mặc trước mặt chính là một cái bản thu nhỏ bản thiết kế. Máy bay chân thực tỷ lệ càng to lớn hơn. Dựa theo Trần Mặc thiết kế, máy bay vũ trụ độ cao có 6,8 mét, dực triển 73 mét, độ dài 34 mét, dự tính không nặng đến 74 tấn. To lớn nhất cất cánh trọng lượng 235 tấn. Thứ khổng lồ này, không phải người bình thường có thể có khả năng. Vẻn vẹn là dự toán chế tạo giá cả, liền muốn 200 ức hoa hạ tệ, vẫn không tính là cái khác chi phí. Có thể thấy được vật này khủng bố. Mặc ca, kiến thợ phòng ngự cuối cùng một nhóm vũ khí đã giao cho Tự Quốc. Nhìn thấy Trần Mặc dừng lại, bên người mặc nữ mở miệng. Trần Mặc gật đầu. Đối với những kia chính trị vấn đề, Trần Mặc chỉ là tình cờ quan tâm, sẽ không thâm nhập đi nghiên cứu những vấn đề kia. Máy bay vật liệu đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt, người cho phương pháp phối chế đều không sai. Hết thảy vật liệu đều phù hợp yêu cầu. Một ít linh kiện đã theo kế hoạch bắt đầu chế tạo. Loại cỡ lớn linh kiện cần máy in hoàn thành mới được. Mặc nữ nói rằng, máy bay vũ trụ vấn đề lớn nhất chính là nguồn năng lượng, động cơ. Còn có vật liệu cùng chế tạo vấn đề. Vật liệu khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có cung cấp. Số 1024 nguyên tố kết tinh vật chất sau khi thành công. Nguồn năng lượng vấn đề cũng giải quyết. Quan trọng nhất loại cỡ lớn động cơ ion. Có loại nhỏ động cơ ion thiết kế kinh nghiệm. Những này đối với Trần Mặc mà nói, độ khó không lớn. Chế tạo bên trong có rất nhiều loại cỡ lớn linh kiện. Ở Trần Mặc Tiền Kỳ kỹ thuật tích lũy dưới, Hành Quân Kiến Tập đoàn Công nghiệp Hệ thống cũng có loại cỡ lớn 3D máy in. Vì lẽ đó những này cũng không thành vấn đề. Gặp phải vấn đề khó không lớn. Dựa theo hiện nay tiến độ, hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi, về nhà ăn cơm. Trần Mặc nhường Mặc nữ bảo tồn tốt tương quan tư liệu. Cởi kính bảo vệ mắt rời đi. Đài năm góc, một tên trang bị phân tích sư đem báo cáo giao cho Paris Sanahan. Thuận lợi ấn mở một phần kiểm tra video. Đây là chúng ta đối với kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị hai công ty trang bị kết quả khảo nghiệm. Bên trong phòng họp cái khác quan lớn cũng đều bắt được tương quan báo cáo. Tình cảnh yên tĩnh lại. Bắt đầu nghiêm túc nhìn báo cáo cùng kiểm tra video. Kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị hai nhà bán ra vũ khí thông thường. Bởi số đếm khổng lồ, không thể tránh khỏi bị dẫn ra ngoài đi ra ngoài. Những trang bị này cũng trở thành những quốc gia khác thu thập hai nhà trang bị số liệu tình báo khởi nguồn. Chúng ta đối với thu được trí năng viên đạn, trí năng bom, nhắm vào hệ thống các loại làm tỉ mỉ kiểm tra. Đầu tiên là trí năng viên đạn. Căn cứ chúng ta kiểm tra, binh lính bình thường sử dụng trí năng viên đạn. Bình quân mỗi 1,42 phát liền có thể giết chết một người. Trang bị phân tích sư mở miệng. Cái kia uy hiếp không lớn. Sniper bình quân 1,39 phát đạn giết chết một tên kẻ địch. Trí năng viên đạn còn không bằng một tên sniper. Một tên trong đó quan lớn cười nói. Harry tiên sinh, chú ý ta nói chính là binh lính bình thường. Trang bị phân tích sư âm thanh thận trọng. Chúng ta đối với binh lính bình thường tiến hành kiểm tra. Bọn họ chỉ quen thuộc một ngày. Dùng quân kiến trang bị súng ống huấn luyện một ngày. Trí năng viên đạn gia trì liền có thể đạt đến ưu tú sniper trình độ. Quá trình dùng vẻn vẹn 2 ngày. Ở trống trải khu vực, dù cho ngươi trốn ở công sự sau cũng phải chết. Viên đạn có thể chuyển hướng. Vừa còn mang theo nụ cười quan lớn, sắc mặt lập tức cứng đờ. Sniper tinh chuẩn đáng sợ xạ kích kỹ xảo là trải qua thời gian dài huấn luyện, hầu như dùng viên đạn uy đi ra. Trong này cần thời gian cùng không gian chiều ngang, mà sử dụng trí năng viên đạn cùng súng ống. Chỉ cần làm rõ súng ống cùng viên đạn phương pháp sử dụng. Một cái phổ thông xạ thủ có thể ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày trở thành một tên bách phát bách trúng chiến trường sát thần. Đặc biệt ở ngàn mét có hơn di động bia khoảng cách xa xạ kích, trí năng viên đạn tỷ lệ trúng mục tiêu đánh vỡ trong quân đội đỉnh cấp sniper ghi chép. Mà phá kỷ lục chính là một tên binh lính bình thường. Trang bị phân tích sư vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Chúng ta nhất định phải rõ ràng. Đây là một cái rất đáng sợ số liệu. Bên trong phòng họp, không có ai còn có thể cười ra tiếng. Bao quát Paris Sanahan ở bên trong. Hết thảy người trong lòng nặng nề. Trừ trí năng viên đạn, nhắm vào hệ thống cũng làm cho tỷ lệ trúng mục tiêu đề cao thật lớn. Đặc biệt di động mục tiêu tỷ lệ trúng mục tiêu. Nó trí năng tính toán. Có thể căn cứ di động mục tiêu tốc độ làm ra tương ứng tính toán. Tiêu chí ra tinh chuẩn nổ súng vị trí. Do đó tăng cao tỷ lệ trúng mục tiêu. Chúng ta tìm một tên rất ít khi dùng súng nhân viên kỹ thuật cùng một tên thuật bắn súng tốt nhất. Binh lính bình thường làm kiểm tra. Kết quả biểu hiện, chúng ta nhân viên kỹ thuật ở quen thuộc nhắm vào hệ thống sau. Hắn tỷ lệ trúng mục tiêu, không hề bất ngờ vượt qua thuật bắn súng tốt binh lính. Trang bị phân tích sư đem trong video biểu hiện hình ảnh giới thiệu cho trên sân người. Lúc này đã yên lặng như tờ. Còn có trí năng bom. Chúng ta trang bị kiểm tra nhân viên gọi nó thiên sứ trứng. Trên chiến trường, người nhìn thấy nó xuất hiện ở bên cạnh ngươi, liền muốn đi gặp thiên sứ. Trang bị phân tích sư chỉ trong video trí năng bom. Nó ném ra ngoài sau, có thể trí năng cảm ứng rơi xuống đất nơi mục tiêu trước mắt. Sau đó lăn tới ngươi dưới mông nổ tung, hoặc là lăn đến ngươi giả thiết địa phương. Phi thường đáng sợ, ngươi không cách nào trốn. Nếu là nằm xuống, nó sẽ lăn tới ngươi trứng phụ cận. Nhìn thấy chỉ có liều mạng chạy, mới có thể tránh thoát bị nổ tung cái mông nguy hiểm. như loại này bom xuất hiện ở trên chiến trường. Nó tạo thành uy hiếp là truyền thống bom 5 lần trở lên. Nếu như 3 loại vũ khí gộp lại, trang bị một nhánh quân đội, nên ứng đối như thế nào? Sanahan cau mày hỏi, vấn đề này, nên hỏi Thượng Đế, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.